Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 248 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nếu trưởng ban thư ký đã hỏi, tôi liền nói ra suy nghĩ của tôi. Hàn Đông đem công việc phòng kiểm soát và một ít nhân viên chính yếu giới thiệu qua một chút, sau đó nói rõ Cao Minh Chân là người thích hợp nhất cho chức chủ nhiệm. Ừ, không tệ, Cao Minh Chân cũng là lão thành ở phòng kiểm soát. 2 năm gần đây tôi thấy anh ta cũng có nhiều thay đổi lớn, xem ra có liên quan tới việc quan hệ mật thiết với Hàn Đông cậu. Ngô Tuấn Khả cũng có cách nhìn giống Hàn Đông, lại còn mượn chuyện này khen ngợi Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười nói, trưởng ban thư ký quá khen, phòng kiểm soát làm việc là do sự lãnh đạo trực tiếp của trưởng ban thư ký, có được một chút thành tích cũng là do trưởng ban thư ký quan tâm và lãnh đạo mà có. Cái gọi là nước dâng thuyền dâng, nếu Ngô Tuấn Khả nhanh như vậy đã thay đổi tâm tính, lấy thân phận bình đẳng nói chuyện với Hàn Đông, cho nên Hàn Đông đương nhiên cũng cho ông ta chút sĩ diện. Ngô Tuấn Khả cũng biết Hàn Đông sẽ đến thành phố trực thuộc tỉnh làm chủ tịch thành phố, cấp bậc cũng tương đương với ông ta, làm chủ một phường so với ông ta, một phó trưởng ban văn phòng nhà nước mà nói, quả thật có tiền đồ phát triển hơn. Hơn nữa, hiện tại Hàn Đông mới chỉ 30 tuổi, tương lai còn rất rộng lớn, chính bản thân ông giờ có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Có lẽ có thể cùng Hàn Đông làm việc một thời gian ngắn, coi như đó là vận may của mình đi. Ngô Tuấn Khả nghĩ thầm trong bụng. Với thế của Hàn Đông bây giờ, tương lai nhất định sẽ tới đỉnh cao chính trị của Trung Hoa. Hắn ở phòng kiểm soát này thực tế chỉ là quá độ một chút, lấy kinh nghiệm lý lịch mà thôi. Trong lòng Ngô Tuấn Khả rất cảm phục, trò chuyện cùng Hàn Đông một lúc, chủ yếu là muốn chúc mừng. Từ văn phòng Ngô Tuấn Khả đi ra, trở về phòng kiểm soát, Hàn Đông cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình dường như có thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Hàn Đông cũng biết, theo địa vị không ngừng nâng cao của mình, về sau sẽ càng cảm nhận được nhiều sự thay đổi này. Đó là một phần của cuộc sống, không thể tránh khỏi. Ở Trung Hoa, từ bản chất, mình là một quan viên quốc gia, quan chức cấp cao, đúng là đối với nhiều người mà nói, đều là điều không thể với tới, làm cho người ta cảm giác thần bí, áp lực. Điều này cũng là một vấn đề. Càng hướng lên cao, càng khó hiểu tình hình thực tế ở phía dưới, mà cán bộ cơ sở lại chủ yếu chú ý mũ quan trên đầu mình, lực chú ý chủ yếu ở lãnh đạo phía trên. Về phần dân chúng phía dưới có vấn đề gì, có thể áp chế thì áp chế. Đây cũng là một trong những tệ nạn trọng yếu của Trung Hoa. Một tuần sau, thông báo bổ nhiệm và miễn nhiệm Hàn Đông của Ban Tổ chức Trung ương đã đưa ra. Miễn chức chủ nhiệm phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ quốc gia của Hàn Đông và bổ nhiệm là ủy viên thành ủy, ủy viên thường vụ, phó bí thư, quyền chủ tịch thành phố của thành phố Ninh Giang, tỉnh Giang Việt. Trước đây, hầu hết người phòng kiểm soát đã nghe phong thanh, biết hướng đi của Hàn Đông, hiện tại cũng chỉ là chứng thật mà thôi, nên cũng không kinh ngạc. Dù sao, Hàn Đông cũng đã mang lại nhiều cú sốc cho bọn họ. Huống chi, chuyện này bọn họ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sáng ngày 29, cùng đi với Ngô Tuấn Khả, Hàn Đông đem công việc bàn giao cho phó chủ nhiệm thường trực Cao Minh Trần, sau đó triệu tập một hội nghị cán bộ trung tầng phòng kiểm soát. Căn cứ đề nghị của Hàn Đông, Ngô Tuấn Khả trên cơ bản nhận định Cao Minh Trần rồi, có ý đề cử Cao Minh Trần trực tiếp đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm phòng kiểm soát. Ngô Tuấn Khả được phân công quản lý lãnh đạo phòng kiểm soát, nếu ông ta đề cử trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Cho nên, tâm trạng Cao Minh Trần giờ rất tốt, ngồi cạnh Hàn Đông, trong lòng rất cảm kích Hàn Đông. Trong cuộc họp, Ngô Tuấn Khả đánh giá cao công tác của Hàn Đông ở phòng kiểm soát, nêu ra phòng kiểm soát dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông hơn một năm nay làm ra không ít thành tích, có hiệu quả cho việc đốc tra, giám sát. Đến lượt Hàn Đông nói chuyện, hắn cũng không nói nhiều. Đoạn thời gian làm việc ở phòng kiểm soát này, có thể nói hắn đã tận tâm tận lực, không thẹn với lương tâm, hiện tại phải rời đi, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Cán bộ phòng kiểm soát đã sớm quen thuộc với phong cách của Hàn Đông. Mỗi lần họp, Hàn Đông chỉ nói ít mà ý nhiều. Việc gì sắp nói là nói rõ ràng đến nơi đến chốn, rất ít khi nói lời vô nghĩa. Hiện tại phải rời đi, hơn nữa là thăng chức, lại vẫn phong cách như vậy. Giữa trưa, cán bộ cấp phó giám đốc Sở trở lên ngồi cùng nhau, bày tiệc rượu long trọng tiễn biệt Hàn Đông, Nghê Tuấn Khả đương nhiên cũng có mặt. Hàn Đông cũng uống nhiều rượu, tuy nhiên không say. Trải qua mấy năm rèn luyện, tiểu lượng Hàn Đông cũng tăng không ít, uống 5-6 cốc rượu cũng không sao. Cơm nước xong, Hàn Đông và đám người Nghê Tuấn Khả hàn huyên một hồi, sau đó cáo từ lái xe tới Ngọc Tuyền Sơn. Theo ý kiến ban tổ chức trung ương, Hàn Đông nghỉ ngơi một tuần, sau đó đến ngày 6 tháng 11 đi tới thành phố Ninh Giang nhận chức. Nói cách khác, Hàn Đông trước đó còn có thể thoải mái một chút, điều chỉnh tâm tính một chút. Đương nhiên, Hàn Đông cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này hiểu rõ thêm một chút tình hình thành phố Ninh Giang, tạo nền tảng cho công việc sau này. Ninh Giang là một trong hai thành phố trực thuộc tỉnh Giang Việt, vị trí đương nhiên rất quan trọng, là bộ mặt của tỉnh. Hào quang cũng rất nhiều, hơn nữa là bí thư thành ủy, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là một trong những lãnh đạo tỉnh ủy. Điều này đối với công tác sau này của Hàn Đông mang lại nhiều áp lực rất lớn. Bởi vì Hàn Đông biết, bất kể địa phương nào ở Trung Hoa, giữa bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố có thể thực sự hòa thuận là vô cùng ít. Giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2 luôn có xung đột, bất kể là vì ích lợi riêng của mình hay là bất đồng trong biện pháp thi hành chính trị, đều làm cho quan hệ giữa bọn họ chuyển biến xấu đi. Với tình huống này, ở Trung Hoa đã được nghiệm chứng nhiều giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2. Hàn Đông cũng hiểu được bản thân mình tới thành phố Ninh Giang chỉ e sẽ gặp tình huống này. Bí thư thành ủy chính là nhân vật số 1 thành ủy, vốn chiếm ưu thế hơn so với chủ tịch thành phố, hơn nữa còn là thường ủy tỉnh ủy, ưu thế này càng lớn hơn. Một nửa cán bộ ở thành phố khẳng định sẵn sàng đi theo bí thư thành ủy, cái này khiến nhân vật số 2 chủ tịch thành phố rất buồn bực. Đối với chức vị kế tiếp, Hàn Đông biết việc này đối với chính mình mà nói chắc chắn là một khảo nghiệm, thực sự thể hiện chính mình, tôi luyện bản lĩnh bản thân mình, đã sắp đối mặt với cuộc chiến mới. Hàn Đông vừa cảm thấy áp lực, trong lòng vừa tràn đầy cảm giác hưng phấn và ý chí chiến đấu. Mặc kệ núi cao trước mắt hay dòng nước chảy xiết, Hàn Đông cũng sẽ không sợ hãi. Buổi tối, Hàn Đông và Lão Thái Gia trò chuyện hơn một giờ. Từ Lão Thái Gia, Hàn Đông cảm thấy tự tin và mạnh mẽ. Cho dù là đầm rồng hang hổ, mình cũng phải đi qua, Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Hắn hiểu được từ những gì Lão Thái Gia nói, lần này sở dĩ an bài hắn tới thành phố Ninh Giang chủ yếu là bởi vì chủ tịch thành phố Ninh Giang bị ung thư, chức chủ tịch thành phố bị trống, mà ở tỉnh tranh giành khá khốc liệt, không chọn được người ứng cử cho chức chủ tịch thành phố. Tỉnh Giang Việt là một trong 30 tỉnh của Trung Hoa, xếp hạng phía đầu, tình hình trong tỉnh rất phức tạp rắc rối, tranh giành như vậy không dứt điểm được. Cuối cùng, Trung ương trực tiếp ra mặt, trải qua một hồi bàn bạc, quyết định đưa một người từ bên ngoài đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Ninh Giang. Như vậy, người tỉnh Giang Việt sẽ không tranh giành được gì nữa. Phù hợp với biện pháp lãnh đạo quản lý của thành phố trực thuộc tỉnh, lãnh đạo chủ chốt gồm bí thư thành ủy, chủ nhiệm hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tịch thành phố, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố được liệt vào bộ máy cán bộ quản lý trung ương, bổ nhiệm và miễn nhiệm do tỉnh ủy báo trung ương phê duyệt. Bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ phó bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, hội nghị hội đồng nhân dân thành phố, phó chủ nhiệm thường vụ, phó chủ tịch thành phố, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố, viện trưởng tòa án nhân dân trung cấp thành phố, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố, báo lên ban tổ chức cán bộ, lập hồ sơ báo cáo trung ương. Lãnh đạo thành ủy ban kỷ luật thành phố, hội đồng nhân dân thành phố, mặt trận tổ quốc thành phố tổng tuyển cử. Tỉnh ủy sắp xếp nhân viên có kế hoạch đệ trình lên ban tổ chức cán bộ trung ương xét duyệt. Vốn chức chủ tịch thành phố Ninh Giang là do tỉnh ủy Giang Việt đề xuất chọn người, sau đó báo trung ương phê duyệt. Hơn nữa, nếu tình hình bình thường, trung ương cũng sẽ không phủ định đề xuất người ứng cử của tỉnh ủy. Nhưng lúc này đây, bởi vì tỉnh Giang Việt tranh giành khốc liệt, làm trung ương thấy bất mãn nên trực tiếp quyết định khiến cho mọi người không thể tranh giành. Mà tỉnh Giang Việt sở dĩ tranh giành lợi hại như vậy, chủ yếu là do bí thư thành ủy Ninh Giang đương nhiệm tuổi đã cao, nhiều nhất làm xong chuyện lần này sẽ lùi về tuyến 2. Bởi vậy muốn chiếm giữ vị trí chủ tịch thành phố, tương lai ở chức vị bí thư thành ủy sẽ có sức cạnh tranh lớn hơn, mà bí thư thành ủy lại được tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thay đổi vận mệnh thế lực tỉnh Giang Việt. Nếu không phải vậy, chọn người kế nhiệm chủ tịch thành phố cũng không trở nên khó như vậy rồi. Tình hình thành phố Ninh Giang thật đúng là phức tạp. Cũng không biết ở tỉnh có bao nhiêu người đối với vị trí của mình như hổ rình mồi. Mình đến khẳng định khiến rất nhiều người khó chịu trong lòng, chỉ e công việc sau này sẽ gặp không ít khó khăn. Hàn Đông biết tỉnh Giang Việt cũng không phải phạm vi thế lực của họ Hàn. Chính xác hơn mà nói, tỉnh Giang Việt là một vùng loạn chiến, cũng không có một thế lực nào có thể hoàn toàn nắm thế cục trong tay. Mà Hàn Đông đảm nhiệm chủ tịch thành phố Ninh Giang, tuy rằng còn chưa bay tới tranh đấu cấp tỉnh, nhưng sau lưng hắn là lực lượng hùng mạnh hỗ trợ, quả thật làm cho bất cứ kẻ nào cũng không dám coi thường. Khẳng định sẽ có rất nhiều người phòng bị với hắn, ngay từ đầu sẽ chèn ép để tránh mình từng bước làm lớn, đe dọa tới lợi ích của bọn họ. Có thể nói, Hàn Đông tới chỗ đó chắc chắn là chỗ đầy thách thức và áp lực. Có lẽ lão thái gia đồng ý đưa mình tới thành phố Ninh Giang cũng là vì để tôi luyện. Dù sao, hiện tại lão thái gia vẫn còn khỏe mạnh, lực ảnh hưởng còn lớn như mặt trời ban trưa. Có lão thái gia ở phía sau trấn thủ, mình đây cũng chạy tốt một đường để có thể tích lũy kinh nghiệm về sau. Mấy ngày tiếp theo, Hàn Đông tuy nói là nghỉ ngơi nhưng vẫn rất bận. Bắt đầu từ lúc này, hắn có thể nói là đã đứng ở phương diện mới, là một bắt đầu mới. Hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này đi đến nhà ông ngoại, cùng ông ngoại Dư Kiện Hưng gặp mặt. Dư Kiện Hưng và Hàn Đông nói chuyện nửa tiếng, khích lệ hắn sau khi tới thành phố Ninh Hải bắt đầu làm việc, vững chắc làm nên sự nghiệp. Đồng thời, Hàn Đông cũng cùng Lữ Nhạc dẫn theo Hàn Vũ đến nhà cha mẹ vợ ở một ngày. Cha vợ Lữ Quốc Trùng tự nhiên cũng khích lệ, kéo Hàn Đông đến phòng sách nói chuyện rất lâu. Mà mẹ vợ Chu Huệ Dung thì tràn đầy hiền từ, dặn dò Hàn Đông phải chăm sóc bản thân cho tốt. Bởi vì Lữ Nhạc vừa mới sinh 4 tháng, thân thể còn đang hồi phục. Hơn nữa, Hàn Vũ còn nhỏ, cho nên Lữ Nhạc tạm thời không cùng Hàn Đông đi đến thành phố Ninh Hải. Điều này, Hàn Đông cùng Lữ Nhạc sớm đã bàn bạc xong. Dù sao thì thành phố Ninh Hải đối với Hàn Đông mà nói, hoàn toàn là chỗ xa lạ. Hàn Đông đến đó quan trọng là phải làm tốt công việc trước tiên, đem cục diện mở ra. Do đó khẳng định không có bao nhiêu thời gian cùng Lữ Nhạc và con. Cuối hiện giờ dẫn Hàn Vũ qua đó ngược lại không tốt, chỉ có đợi khi Hàn Đông ổn định, Lữ Nhạc hẵng đến, vậy thì không có vấn đề. Mặt khác, Hàn Đông đi thăm hỏi một chuyến ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên truyền Phan Tử Tân, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Nguyên Hằng Kiện, phó trưởng ban tổ chức Trung ương Triệu Nhạc, cùng họ tiến hành giao lưu, tìm hiểu sâu sắc. Tối ngày 3 tháng 11, Lộ Lợi Dương và Tần Phương cùng mời Hàn Đông dùng cơm vì Hàn Đông chúc mừng và tiễn biệt. Bọn họ cũng biết thành tựu tương lai của Hàn Đông khẳng định không hề nhỏ, nhưng bọn họ cũng không ngờ Hàn Đông lại nhanh như vậy đã được thăng lên cấp thứ trưởng. Trong khi đang vô cùng ngạc nhiên, trong lòng bọn họ lại vô cùng vui mừng. Dù sao thì bọn họ và Hàn Đông có quan hệ tốt, Hàn Đông phát triển càng nhanh, đối với họ cũng là có lợi. Không ngờ Hàn Đông nhanh như vậy phải rời khỏi Yến Kinh rồi. Sau này muốn tìm anh dùng cơm thật không tiện. Lộ Lợi Dương cảm thán. Tần Phương cười nói. Vậy còn không đơn giản. Anh muốn tìm Hàn Đông dùng cơm, ngồi máy bay qua đó rất tiện đó. Lộ Lợi Dương cười khổ. Ngồi máy bay đi ăn cơm, vậy cũng quá xa xỉ rồi. Hàn Mạn Lương nói. Có gì xa xỉ chứ. Anh kiếm nhiều tiền như vậy không xài, để đó mỗi ngày đếm chơi sao? Lộ Lợi Dương cười ha ha nói. Tôi mà có tiền gì, Tần đại mỹ nữ mới là người có tiền. Nhìn thấy bọn họ ở đó đấu khẩu, Hàn Đông mỉm cười, cũng không xen vào. Tần Phương quay đầu nhìn về phía Hàn Đông, cười quyến rũ rồi nói. Hàn Đông, sao anh im lặng vậy? Hàn Đông cười cười, định nói chuyện thì điện thoại reo lên. Sau khi nhận điện thoại, một giọng nói lạ truyền đến. Chào ngài, phải là chủ nhiệm Hàn không? Hàn Đông sừng sốt nói. Tôi là Hàn Đông, ngài là ai? Giọng nói của đối phương có chút khẩn trương. Chào chủ nhiệm Hàn, làm phiền ngài rồi. Tôi thuộc văn phòng thành phố Ninh Hải tại thủ đô, tên Lý Vũ Đồng. Hàn Đông hơi ngẩn ra, thì ra là người của văn phòng thủ đô. Xem ra, Lý Vũ Đồng này cũng là có chút bản lĩnh. Cả điện thoại cá nhân của mình cũng biết. Muốn biết số điện thoại này của Hàn Đông, người đó ngoại trừ là người thân, thì là vài vị lãnh đạo có quan hệ tốt ở tỉnh Tây Xuyên, còn có một số cấp dưới quan trọng. Chào anh. Giọng nói của Hàn Đông có chút bình thản. Hiện tại hắn còn chưa đi nhậm chức, tình hình cũng không hiểu, tạm thời còn cần phải quan sát nhiều hơn. Chủ nhiệm Hàn, là như vậy, ngài nói ngài sắp đến thành phố Ninh Hải. Chúng tôi là nhân viên của văn phòng thủ đô, đều rất khách khí. Tôi muốn cùng ngài gặp mặt, báo cáo một chút tình hình công tác của văn phòng thủ đô, ngài xem khi nào thì có thời gian. Hàn Đông vốn là muốn trực tiếp từ chối, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là rất uyển chuyển nói: tôi hiện tại vẫn chưa chính thức đến thành phố Ninh Hải, làm sao mà có tư cách nghe báo cáo công tác, sau này mới nói vậy. Lý Vũ Đồng này lại có thể hỏi thăm được điện thoại cá nhân của mình và còn chủ động liên hệ. Không cần biết cô ta có mục đích gì, nhưng thái độ trước mắt này đáng khẳng định. Cho nên, Hàn Đông cũng là để lại một chỗ trống. Lý Vũ Đồng hình như cũng đã sớm đoán trước, do đó cũng không quá thất vọng, nhẹ nhàng nói: dạ được, sau này có cơ hội, tôi trước tiên thay mặt các đồng chí của văn phòng thủ đô hoan nghênh chủ nhiệm Hàn đến thành phố Ninh Hải nhậm chức. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm Hàn, công tác của văn phòng thủ đô chúng tôi nhất định có thể đạt đến đỉnh cao mới. Hàn Đông thản nhiên cười nói: hy vọng được như thế. Cúp điện thoại, Hàn Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ, cú điện thoại của Lý Vũ Đồng này là ý của chính cô ta hay là có người khác bày mưu đặt kế? Hai khả năng khác nhau cũng đại diện hai loại thái độ của cô ta. Lấy tay sờ trán, Hàn Đông hiểu hiện giờ thành phố Ninh Hải e là có khá nhiều người đều đang nhìn vào mình, tìm hiểu mình, nghiên cứu mình. Tần Phương cười dài nói: làm sao mà nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa rồi? Hàn Đông cười khổ gật đầu nói: đúng vậy, mấy người này tin tức thật mau lẹ đấy. Lộ Lợi Dương cười nói: điều đó là đương nhiên. Hàn Đông lần này là rồng qua sông, giành được vị trí nhiều người nhắm vào. Mọi người khẳng định đều muốn biết anh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đừng nói là thành phố Ninh Hải, cho dù là tỉnh Giang Việt, e là cũng có rất nhiều người đang suy xét con rồng qua sông là anh. Hà Mạn Lương hào phóng vùng tay nói: sợ gì chứ, không phải Mạnh Long không qua sông mà. Ăn cơm xong, mấy người đến câu lạc bộ quên sầu của Tần Phương nói chuyện. Hơn 10 giờ, mấy người liền giải tán. Trưa ngày hôm sau, người trẻ tuổi của Hàn Sa đều có mặt đầy đủ ở Bát Tiên Lầu, đặt một phòng, vì Hàn Đông chúc mừng. Đây chính là do Hàn Mạn Lương thu xếp. Khi biết Hàn Đông được thăng lên cấp phó bộ, lại đến thành phố Ninh Hải làm chủ tịch thành phố, y liền tích cực liên hệ anh chị em các nơi, nói mọi người phải họp mặt một chút, mọi người tự nhiên tích cực hưởng ứng. Tuy rằng mọi người đều có công việc của mình, nhưng đều xin nghỉ để về Yên Kinh. Hàn Đông và Lữ Nhạc tự nhiên ngồi ở trên, Lữ Nhạc cũng dẫn Hàn Vũ đến. Nhóc con khoác chiếc áo khoác bông nhỏ màu hồng, khuôn mặt trắng mịn, một đôi mắt đen láy như quả nhỏ, nhìn tới nhìn lui, xem xét những người ngồi ở đó không ngừng, hình như đối với những người lạ này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, còn thỉnh thoảng giơ cánh tay nhỏ của cua hai cái. Nhưng vì khoác áo bông nên dáng vẻ trông vô cùng lóng ngóng, mọi người nhìn mà cười không ngừng. Tới đây, dì ôm một cái. Tiêu Bối Bối đưa tay ra nói. Hàn Vũ nhìn cô một cái, trong miệng bập bẹ hai câu, liền giơ hai cánh tay nhỏ ra. Tiêu Bối Bối có thời gian liền tới Thiên Tác Cư chơi, do đó Hàn Vũ rất quen thuộc với cô ấy, cũng thích cô ấy bồng. Vào trong lòng ngực của Tiểu Bối Bối, Hàn Vũ lại không ngoan, một tay thuận nắm lấy đầu cô ấy, dùng sức giữ lấy. Hình như lo lắng, Tiêu Bối Bối ẵm không chặt làm nó ngã, khiến cho Tiêu Bối Bối giờ khóc giờ cười. Hơn nữa, Hàn Vũ giống như đã thích ứng với không khí ở đây rồi, trong miệng bập bạ bập bẹ nói những lời mọi người nghe không hiểu. Hai mắt nhỏ lần lượt xem xét mọi người, hình như đang nói chuyện vậy. Ha ha, nhóc con này, nhỏ như vậy đã có năng khiếu làm lãnh đạo. Hầu Khôn cười nói. Y còn lớn hơn Hàn Đông 1 tuổi, hiện tại là cán bộ cấp cục phó, năm ngoài cũng kết hôn, vợ là Hoàng Tiểu Quyên, cán bộ phòng kiểm sát thành phố Kiềm Lăng, là một cô gái nhã nhặn, ngồi ở bên cạnh Y, trên mặt tràn đầy nụ cười thả nhiên, thỉnh thoảng hiếu kỳ xem xét Hàn Đông và Lữ Nhạc một chút. Cô gả cho Hầu Khôn, đến giờ thường nghe Hầu Khôn khen ngợi Hàn Đông lợi hại thế nào, Lữ Nhạc đẹp bao nhiêu, chỉ là vẫn chưa gặp qua hai người, trong lòng cô ta cảm thấy quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Hàn Đông so với bản thân tưởng tượng còn trẻ hơn, và hơn nữa hiện tại đã là cán bộ cấp phó bộ, so với cha mình còn cao hơn một cấp, điều này quả thực chọc tức rất nhiều người. Hầu Tiểu Anh năm nay tốt nghiệp đại học, đã thi đậu vào Đại học Yên Kinh làm nghiên cứu sinh, ra sức học pháp luật, cả người từ con vịt xấu xí biến thành tiểu thiên nga, trở thành một đại mỹ nữ. Trịnh Đồng thì vẫn công tác ở Ủy ban Kỷ luật trên tuyến tỉnh Liêu Đông, tháng trước mới thăng cấp làm cán bộ cấp cục phó. Y so với Hàn Đông lớn hơn 3 tháng, vừa tròn 30 tuổi, so với người khác mà nói, vậy cũng đã là không tệ. nhưng hiện tại so với Hàn Đông, chênh lệch liền quá lớn. Hàn Đông hiện giờ là cán bộ cấp phó tỉnh, và hơn nữa lại là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi như vậy, đi ra ngoài có thể gọi là hào quang vạn trượng. Trịnh Đông hiện giờ vẫn chưa kết hôn, theo cách nói của y là vẫn chưa tìm được một nửa thích hợp. Điều này khiến cha mẹ y vô cùng lo lắng, nhưng cũng hết cách với con người quật cường như y. Trong mấy người, tuổi lớn nhất là Hàn Mạn Lương, y mở một công ty điện ảnh và truyền thông cùng một vài ngôi sao lớn, diễn viên nhỏ thân thiết, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có ý định kết hôn. Hơn nữa, chủ ý hiện tại của Hàn lão gia đều đặt trên người của Hàn Đông, lại thêm hiện tại chắc trai cũng có rồi, cho nên cũng không còn để ý tới Hàn Mạn Lương. Nhưng Hàn Mạn Lương vẫn là rất sợ đối mặt với lão thái gia, nếu không cần thiết, ý cũng không tiếp cận trước mặt lão thái gia. Theo lời ý tự nói, lão thái gia có sát khí, khiến y cảm thấy sợ hãi. Dùng cơm xong, mọi người chuẩn bị đi uống trà. Dù sao thì mỗi người một nơi, cũng khó tụ lại một chỗ. Từ phòng đi ra, trước mặt liền thấy ba người vừa nói vừa cười đi tới. Người bên trái lại đúng là Tô Sán. Thấy Hàn Đồng, Tô Sán cũng hơi sửng sốt. Lập tức trên mặt liền hiện lên một nụ cười thản nhiên, cùng người bên cạnh nói vài câu, sau đó bước tới trước nói với Hàn Đồng. Hàn Đồng, đúng lúc vậy. Anh cũng ở đây dùng cơm à? Hàn Đồng khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, Tô Sán anh phải làm việc. Tô Sán gật đầu nói. Đúng vậy, có chút chuyện nhỏ. Chúc mừng anh. Hàn Đồng, nếu có rảnh ra ngoài ngồi nói chuyện. Tuy rằng trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng vừa rồi chúc mừng của y cũng mang một chút chua xót. Điều này cũng khó trách. Y là bí thư thành ủy thành phố Tùy Giang, tỉnh Giang Bắc, cán bộ cấp giám đốc sở, vốn cùng Hàn Đồng cấp bậc như nhau. Nhưng hiện tại, Hàn Đông một bước trở thành cán bộ cấp phó tỉnh, chênh lệch giữa hai người kéo ra xa, khiến y vô cùng khó chịu, mà tiếng chúc mừng kia tự nhiên cũng là nói một đằng là một nẻo. Sáng ngày 6 tháng 11, thành phố Ninh Hải mở cuộc họp cán bộ lãnh đạo toàn thành phố. Hội nghị do Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, Bí thư Thành ủy thành phố Ninh Hải, Lam Nghiệp chủ trì. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tào Hồng Vị đến sẽ làm cuộc nói chuyện chủ yếu. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lan Chí Bình tuyên bố quyết định về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ của Trung ương và Tỉnh ủy. Đồng chí Trương Hồng Quang vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục đảm nhiệm Phó Bí thư Thành ủy thành phố Ninh Hải, Ủy viên Thường vụ chức vụ ủy viên, đồng chí Hàn Đồng đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư thành phố Ninh Hải. Trong hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tào Hồng Vị chỉ ra đồng chí Trương Hồng Quang đảm nhiệm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Ninh Hải hơn 7 năm nay trong việc lãnh đạo thành ủy, đoàn kết dẫn dắt Ủy ban Nhân dân thành phố vì sự cải cách của Ninh Hải, sự phát triển và ổn định, làm nên một lượng lớn công tác hiệu quả. Chúng ta hy vọng ông ấy có nghị lực ngoan cường vượt qua bệnh tật, sớm ngày hồi phục. Tào Hồng Vị chỉ ra, đồng chí Hàn Đông là một cán bộ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, kinh nghiệm làm việc phong phú, đảm nhiệm qua các chức vụ như chủ tịch thị trấn, chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy, là một cán bộ tiêu biểu trưởng thành từ cơ sở. Trong công tác trước đó cũng đạt được không ít thành tích đối với việc xây dựng kinh tế có cách nhìn và hiểu biết độc đáo. Đồng thời, đồng chí Hàn Đồng trong quá trình công tác ở phòng kiểm soát quốc gia kiên trì theo tinh thần của Trung ương, thiết thực tiến hành công tác điều tra, làm ra thành tựu lớn. Hy vọng đồng chí Hàn Đồng sau khi đến thành phố Ninh Hải tiếp tục phát huy tinh thần công tác theo mục tiêu công tác mà nắm bắt chặt chẽ các hạng mục công tác. Lam Nghiệp trong buổi nói chuyện thể hiện sự hoan nghênh Hàn Đồng đến thành phố Ninh Hải làm việc. Nói Hàn Đồng đến đây đem đến cho thành phố Ninh Hải một sức sống mới. Công tác của thành phố Ninh Hải cũng sẽ đón chào một giai đoạn phát triển mới. Nhìn ra được, đánh giá của Tào Hồng Vị và Lam Nghiệp đối với Hàn Đồng đều rất cao. Còn bọn họ có thật là thật lòng cho rằng như vậy hay không thì không biết được. Hàn Đồng nói chuyện vô cùng đơn giản, cứ nói cảm thấy trách nhiệm trọng đại, hơn nữa khiến cho hắn không yên chính là làm thế nào làm tốt công tác, không phụ kỳ vọng của tổ chức. Mấu chốt vẫn là xem hành động thực tế của tôi. Hàn Đồng tổng kết nói. Sau khi cuộc họp cán bộ chấm dứt, Tào Hồng Vị và Lan Chí Bình liền trở về thành phố Biện Châu, tỉnh Giang Việt. Lam Nghiệp tuy cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng y kiêm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, việc làm chủ yếu cũng là phụ trách toàn bộ công tác của thành phố Ninh Hải. Cho nên y chủ yếu ở lại bên thành phố Ninh Hải, bình thường chỉ có mở hội nghị thường vụ, y mới đi đến thành phố Biện Châu. Buổi chiều, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Hải mở cuộc họp hội nghị thường vụ, bổ nhiệm Hà Đông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, quyền Chủ tịch thành phố. Tiếp theo, Hà Đông liền cùng trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Tĩnh đến văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Vương Tĩnh là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, trên mặt trang điểm nhã nhặn, lúc mỉm cười, khóe miệng có mấy nếp nhăn nhẹ. Cô ta mặc bộ đồ tây nữ màu đen, trong tay xách một túi xanh màu xám, ở một bên giới thiệu cho Hà Đông tình hình liên quan. Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải làm việc trong một viện, bên ngoài bình thường đều gọi là Đại viện Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau lưng đại viện là một ngọn núi, trên núi trồng đầy cây quýt, nhìn qua một mảnh xanh biếc. Không giống như những cây khác, mùa đông lá đều rụng sạch, điều này cũng làm cho cả Đại viện Chính phủ thành phố thêm màu xanh. Theo như Vương Tịnh giới thiệu, ở một mặt của lưng núi kia là khu chung cư của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, gọi là Kết Viên, mà trong Kết Viên lại là một viện nhỏ, là viện thường vụ, là biệt thự nhỏ của các ủy viên thường vụ. Ủy viên thường vụ viện tổng cộng có 18 biệt thự, ngoại trừ ủy viên thường vụ thành ủy đương nhiệm, còn có một vài ủy viên thường vụ đã điều khỏi tỉnh, cùng với người nhà của lãnh đạo tỉnh khác ở đó. Bởi vì hiện tại biệt thự trống đều không có, cho nên Cục trưởng Cục Sự vụ Hồ Dược Vinh đang bàn bạc, động viên chủ tịch cũ dọn ra, chủ tịch Hàn có thể phải chờ một thời gian mới có thể vào ủy viên thường vụ viện. Đây chính là chỗ công tác chúng tôi không làm tới nơi, xin chủ tịch Hàn phê bình. Vương Tĩnh giải thích sơ về tình hình của ủy viên thường vụ viện. Hàn Đông trong lòng khẽ động. Vương Tĩnh nói về vấn đề chỗ ở có hơi nhiều, hơn nữa còn cố ý nhắc tới Hồ Dược Vinh đang động viên chủ tịch cũ Trương Hồng Quang dọn đi. Đây rõ ràng là lời nói có hàm ý khác. Trương Hồng Quang làm chủ tịch thành phố Ninh Hải đã 7 năm. Hơn nữa, trước đó cũng từ cấp cơ sở trong thành phố Ninh Hải từng bước đi lên. Có thể nói, ở thành phố Ninh Hải rất lâu, cho dù là bí thư thành ủy làm nghiệp, cũng không thể tùy ý động đến ông ta. Hiện tại ông ta vì lý do sức khỏe, lui xuống rồi. Mà mình vừa đến, Hồ Dược Vinh liền đi động viên Trương Hồng Quang cả nhà dọn đi. Có vẻ hơi gấp gáp, không biết còn cho là mình không ở biệt thự đó không được. Trong lòng Hàn Đồng lập tức đối với con người Hồ Dược Vinh có cách nhìn không tốt. Nếu người này không phải có dụng tâm khác, vậy thì chính là năng lực làm việc không được. Bất luận là điểm nào, con người này cũng không thể trọng dụng. Nhìn thoáng qua Vương Tĩnh bên cạnh luôn mang vẻ tươi cười, Hàn Đông cảm thấy người phụ nữ này cũng không đơn giản. Cô ta vừa nãy mượn cơ hội giải thích cho mình, thực tế là đang hướng mình thông báo tin tức này. Có lẽ cô ta cũng là nghĩ thông chuyện này, đến quan sát Hàn Đông làm sao xử lý chuyện này. Vương Tĩnh làm trưởng ban thư ký trong Ủy ban Nhân dân thành phố cũng được 4 năm. Có thể thấy, cô ta chắc là đã được sự khẳng định của Trương Hồng Quang. Hiện giờ Hồ Dược Vinh đối xử Trương Hồng Quang như vậy, đoán chừng trong lòng cô ta cũng rất bất bình. Hàn Đồng trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nói: Trưởng ban thư ký Vương, cô nói với Cục trưởng Hồ một tiếng là tôi tạm thời ở nhà khách, kêu y sắp xếp. Mặt khác, ngày mai tìm một thời gian thích hợp, tôi muốn thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố đến thăm chủ tịch, cũng làm phiền trưởng ban thư ký Vương liên hệ giúp. Vương Tĩnh gật đầu nói: Dạ được, chủ tịch Hàn, tôi lát nữa sẽ thông báo Cục trưởng Hồ, bên chủ tịch cũ sau khi tôi liên hệ sẽ báo cáo với ngài. Chủ tịch cũ hai ngày này đang tiếp nhận hóa trị, nhất thời có thể không tiện. Tuy rằng nét mặt của cô ta vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Hàn Đồng rõ ràng cảm giác được lời nói của cô ta dịu dàng hơn nhiều rồi. Điều này cho thấy rõ là suy nghĩ của Hàn Đồng chính xác. Hàn Đồng cũng nghĩ qua, bản thân có thể gọi là một mình lẻ loi đến thành phố Ninh Hải. Đối mặt với cục diện phức tạp, nếu muốn nhanh chóng mở ra cục diện thì nhất định phải lợi dụng tối đa bộ máy mà chủ tịch cũ Trương Hồng Quang để lại. Tuy nói là Trương Hồng Quang vì lý do sức khỏe mà hoàn toàn rút lui, những người trước kia của ông ta để lại cũng không chắc là sẽ ở lại, nhưng chỉ ít đây là lực lượng có thể mượn dùng. Mà trưởng ban thư ký hiện tại Vương Tĩnh chắc là cầu nối của mình và những thuộc hạ cũ của Trương Hồng Quang. Chỉ cần nắm bắt tốt, vậy thì có thể dễ dàng mở ra cục diện. Trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải là một quảng trường hình chữ nhật lớn. Chính giữa quảng trường có một cái ao hình vuông. Ở giữa cái ao là một bức đá điêu cẩm thạch khắc màu đỏ, bên trên viết một chữ Ninh rất lớn, tượng trưng cho ý sóng yên biển lặng. Đây chủ yếu là vì thành phố Ninh Hải nằm ở phía đông tỉnh Giang Việt, tiếp giáp biển lớn. Từ xưa đến nay, tâm nguyện lớn nhất của những người ở nơi này là biển rộng an bình, không đem đến tai họa gì. Tên thành phố Ninh Hải cũng từ đó mà ra. Lúc này, nước trong hồ phun ra, chín đường nước song song, hình thành cái quạt, từ trái sang phải, sau đó từ phải qua trái, chậm rãi đong đưa. Những bọt nước trong suốt trong không trung tạo thành một hình quạt pha lê xinh đẹp, sau đó rơi xuống hồ, mà đá cẩm thạch chìm trong bọt nước đổ sộ bất động. Xung quanh quảng trường là đường ngang dọc thẳng tắp, lấy quảng trường làm trung tâm, tạo thành hình chữ tỉnh. Đại viện Ủy ban Nhân dân và kết viện phía sau là nơi miệng phía trên của chữ tỉnh. Tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố có 9 tầng, văn phòng Hàn Đồng ở tầng cao nhất, trang hoàng xa hoa khí thế. Sàn nhà bằng gỗ lim sáng loáng, sofa bằng da thật, vừa nhìn đã muốn mua thêm. Đồng thời, trong phòng bày đá điều khắc, bồn hoa, giá sách cao lớn, bên trong có rất nhiều sách, nhưng có một tầng gần như trống không, chắc là sách cá nhân của chủ tịch cũ Trương Hồng Quang đã bị ông cho người dọn đi rồi. Vương Tĩnh giới thiệu một chút kết cấu của văn phòng, sau đó nói: Chủ tịch Hàn, vì không rõ ý thích của ngài, cho nên văn phòng hiện tại chỉ đơn giản như vậy. Ngài có yêu cầu cụ thể gì, có thể dặn dò, tôi nhất định nhanh chóng làm tốt. Trên thực tế, chuyện này là công việc của cơ quan cục sự vụ, nhưng Vương Tĩnh đem gánh lên người, xem ra cô ta đối với Hồ Dược Vinh không hài lòng lắm. Hàn Đông mỉm cười nói: Đã tốt lắm rồi, tôi đối với điều kiện vật chất không yêu cầu quá cao, có thể yên tĩnh làm việc là được rồi. Vương Tĩnh cũng không nói thêm nữa, mỉm cười nói: Chủ tịch Hàn, ngài xem thư ký và nhân viên của ngài làm sao sắp xếp. Hàn Đông nói: Cô giúp tôi chọn vậy, tôi tin tưởng cách nhìn của cô. Vương Tĩnh liền gật đầu nói: Dạ được chủ tịch, tôi phải suy nghĩ kỹ càng. Phải rồi, chủ tịch Hàn, ngài xem khi nào mở cuộc họp hội nghị thường vụ. Chủ tịch mới nhậm chức, trước tiên chủ yếu là tìm hiểu tình hình, mà cách tìm hiểu tình hình chủ yếu là có hai cách, một là mở cuộc họp nghe người ta báo cáo, hai là tự mình đi điều tra thực tế. Hôm nay Hàn Đồng vừa mới nhậm chức, vậy thì chủ yếu là mở cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố, một mặt là tuyên bố chính thức tiếp quản công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, mặt khác là nghe mọi người báo cáo công tác, đối với tình hình công tác trong thành phố tìm hiểu bước đầu. Hàn Đông nói: Vậy 4 giờ rưỡi bắt đầu đi. Trưởng ban thư ký, cô phụ trách thông báo thời gian cuộc họp khống chế trong vòng 1 tiếng. Dạ được, chủ tịch. Vương Tĩnh nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Chủ tịch trẻ tuổi này đúng là có chút không giống người khác. Cuộc họp đầu tiên liền khống chế thời gian, đây không phải cho mọi người thấy tác phong làm việc của hắn sao? Ủy ban Nhân dân thành phố tổng cộng có 8 phó chủ tịch, còn có một trợ lý chủ tịch, ngoài ra Hàn Đông làm chủ tịch, cũng cần nói một chút, một tiếng đồng hồ, chia bình quân, một người có 5-6 phút, cũng rất gấp. Vương Tĩnh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước đây, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp đã nói qua, buổi tối trong nhà tiếp khách đón tiếp Hàn Đông, mà tài xế của Hàn Đông, thư ký cũng chưa xác định. Theo lý mà nói, hôm nay cũng không phải là thời gian thích hợp nhất mở cuộc họp thường vụ. Dù sao thì thời gian quá gấp, sắp xếp tốt nhất là hôm nay bố trí ổn thỏa các việc vụn vặt, sáng sớm ngày mai mới mở cuộc họp thường vụ, như vậy sẽ đâu vào đấy. Hàn Đông hiện tại cũng khoảng 30 tuổi, kinh nghiệm trước đó cũng rất đầy đủ, cũng không phải người đơn giản như vậy. Có lẽ hắn có phong cách làm việc của mình. Khi biết được Hàn Đông sắp đến thành phố Ninh Hải làm chủ tịch, Vương Tĩnh cố ý thu thập những tư liệu liên quan đến Hàn Đông, tiến hành nghiên cứu qua. Từ những tư liệu đó, cô ta đối với Hàn Đông có sự nắm bắt tổng thể, biết là người thanh niên này sau lưng khẳng định có một bối cảnh hùng mạnh. Ngoài ra, người thanh niên này cũng có thủ đoạn của chính mình, chứ không chỉ dựa vào bối cảnh sau lưng mà không ngừng thăng quan. Đương nhiên, Vương Tĩnh cũng có nghĩ qua tình cảnh của mình. Cô là do chủ tịch cũ Trương Hồng Quang một tay đè bạt. Hiện tại chủ tịch mới đến, vị trí trưởng ban thư ký của cô ta trong Ủy ban Nhân dân thành phố có chút không ổn rồi. Hơn nữa, Trương Hồng Quang vì bị ung thư mà lùi xuống, chứ không phải vì điều động công tác hoặc là thăng chức rời khỏi. Do đó, người của y để lại, người khác khẳng định sẽ tiến hành thu nạp không chút giấu giếm. Nếu không hợp tác, kích động lên, khẳng định là một chút tình cảm cũng không thể ở lại. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Vương Tĩnh vẫn luôn suy nghĩ con đường sau này của mình nên đi thế nào. Chỗ dựa của cô hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ, lại gặp phải cục diện phức tạp của thành phố Ninh Hải. Con đường trước mặt liền hiện rõ đặc biệt khó đi. Nếu có thể, Vương Tĩnh cũng không muốn tham gia tranh đấu với mọi người, nhưng cô ta biết trừ phi bản thân không muốn lan lội trong chính đàn ở thành phố Ninh Hải. Bằng không, bất luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Mà hiện tại, trên thực tế, cô cũng đang quan sát Hàn Đông. Vừa rồi cô cố ý nói ra chuyện Cục trưởng Cơ quan Sự vụ Hồ Dược Vinh muốn kêu cả nhà chủ tịch cũ dọn khỏi cư xá của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, cũng là đang thử dò xét Hàn Đông. Bước đầu cô cảm thấy phản ứng của Hàn Đông cũng không tồi, đáng để tiến hành quan sát. Còn về việc làm của Hồ Dược Vinh, Vương Tĩnh Chính là vô cùng bất mãn. Cho dù là Trương Hồng Quang vì bệnh thoái lui, nhưng ông ấy ở thành phố Ninh Hải đã đảm nhiệm chủ tịch 7 năm. Đối với sự phát triển của thành phố Ninh Hải có không ít cống hiến, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không thể làm tuyệt tình như vậy, hoàn toàn làm cho người ta có cảm giác tình người lạnh nhạt. Cho nên trong lúc tức giận, cô không nhịn được, ở trước mặt Hàn Đông nói thêm một câu. Chủ tịch, ngài chờ một lát, tôi đi thông báo mọi người họp. Vương Tĩnh vẻ mặt bình thản tươi cười, có vài phần quyến rũ của người phụ nữ có tuổi. Hàn Đông gật đầu nói, trưởng ban thư ký đi làm việc vậy. Hai người xưng hô từ lúc bắt đầu khá là khách sáo, ngay sau chức vụ thêm họ vào, hiện giờ trở nên thân thiết hơn nhiều, đã lược bớt họ rồi. Tiếp đó, Vương Tĩnh liền cáo lui ra ngoài. Hiện tại cách giờ họp của Hàn Đông nói còn khoảng nửa tiếng, cô phải trong thời gian này thông báo với mọi người, đồng thời còn phải chọn tài xế và thư ký tạm thời cho Hàn Đông. Tuy là lúc nãy Hàn Đông có nói cho cô lựa chọn, nhưng cô cũng biết cuối cùng Hàn Đông có dùng hay không, vậy thì còn phải xem quá trình hợp tác của Hàn Đông và người mình tiến cử. Vừa đến cửa cầu thang, liền thấy Cục trưởng Cơ quan Cục Sự vụ Hồ Dược Minh thở hồng hộc đi tới. Vương Tĩnh cười cười, cũng không nói nhiều lời. Hồ Dược Vinh hiện tại sợ là vội vã đi lấy lòng, nhưng không biết mình đã đem chuyện nói trước, ai là đến lúc đó Hàn Đông cũng sẽ không dùng ý nữa. Vương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Trưởng ban thư ký, chủ tịch Hàn có trong văn phòng không? Tôi báo cáo với ngài một chút về việc dùng xe và chỗ ở. Hồ Dược Vinh nét mặt tươi cười nói. Vương Tĩnh khẽ gật đầu, bình thản nói. Chủ tịch Hàn ở trong văn phòng. Cảm ơn, trưởng ban thư ký. Hồ Dược Vinh cười nói, xoay người bước nhanh, lại cũng không cần nhìn đến nụ cười khinh bỉ trên mặt Vương Tĩnh. Hàn Đông ngồi xuống trước bàn làm việc rộng lớn, lấy tay gõ mặt bàn, trên mặt mang vẻ tươi cười thích thú. Sau đó, cầm lấy mấy phần hồ sơ trên bàn. Mấy hồ sơ này đều là trước đó đã xử lý xong, là tình hình của vài công tác quan trọng gần đây của Ủy ban Nhân dân thành phố, chắc là trưởng ban thư ký Vương Tĩnh sắp xếp xong để ở đây. Người phụ nữ này cũng khá cẩn thận đấy. Hàn Đông tán thưởng một tiếng. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Đông ngẩng đầu nhìn. Một người đàn ông hơi béo đứng ngay trước cửa, hơi bối rối, mặc đồ tây, trên tay cầm bút ký, hơi thở phì phò. Chủ tịch Hàn, chào ngài, tôi là Hồ Dược Vinh của Cục Cơ quan Sự vụ, đến để báo cáo với ngài về việc dùng xe và chỗ ở. Người này chính là Hồ Dược Vinh à? Hàn Đông nói thầm trong lòng, gật đầu nói. Mời vào. Tuy là vì chuyện trước đó Vương Tĩnh nói, Hàn Đông đối với Hồ Dược Vinh, con người này đã có chút ấn tượng không tốt, nhưng Hàn Đông cũng là theo nguyên tắc thận trọng, chuẩn bị quan sát thêm một bước. Hồ Dược Vinh đi đến trước bàn làm việc của Hàn Đông, hơi khom người, cung kính nói. Chủ tịch Hàn, do biệt thự của Thành ủy có hạn, trước mắt tôi đang cùng người nhà của chủ tịch cũ bàn bạc, chuẩn bị đổi một căn nhà khác cho họ, đã đạt được sự thấu hiểu của người nhà chủ tịch Trương, đoán chừng vài ngày nữa có thể dọn ra biệt thự. Đến lúc đó, tôi sẽ theo yêu cầu của ngài trang trí một chút, thì ngài có thể yên tâm vào ở rồi. Trước lúc này, phải phiền ngài ở nhà khách một thời gian. Hàn Đông khoát tay, không kìm nổi cắt lời y, nói. Cục trưởng Hồ, về vấn đề nhà ở, tôi thấy không cần phiền như vậy. Nhà chủ tịch Trương đang ở yên lành, không có lý gì vì tôi đến mà để họ cả nhà dọn đi. Nếu cơ sở ủy viên thường vụ đã không còn chỗ thích hợp, vậy thì ở nhà khách cũng được. Dù gì cũng không cách xa Ủy ban Nhân dân thành phố. Lại nói, người nhà của tôi qua một thời gian mới dọn đến, tôi một người ở biệt thự cũng lãng phí. Chủ tịch Hàn, như vậy sao được? Ngài là chủ tịch, theo lý nên ở trong cư xá ủy viên thường vụ. Hồ Dược Vinh chần chờ nói. Hàn Đông sắc mặt trầm xuống nói. Sao mà tôi ở đâu cũng không có tự do sao? Không, không phải. Hồ Dược Vinh giật mình. Y không biết tại sao Hàn Đông đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bản thân mình là vì tốt cho hắn, làm lãnh đạo không muốn ở tốt một chút sao? Chủ tịch Hàn, vậy thì tôi sắp xếp một chút ở nhà khách cho ngài. Ngài trước tiên ở đó, đợi sau này cư xá ủy viên thường vụ có nhà thích hợp mới vào ở. Nhìn thấy dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của Hồ Dược Minh, Hàn Đông không biết tên tiểu tử này rốt cuộc chút việc cũng không biết hay giả bộ. Tóm lại, Hàn Đông hiện tại đối với Hồ Dược Vinh này không có hảo cảm gì. Giơ tay xoa trán đầy mồ hôi, Hồ Dược Vinh cẩn thận nói: "Chủ tịch Hàn, còn về việc dùng xe, theo lệ thường của Ủy ban Nhân dân thành phố, vì chủ tịch thành phố thường xuyên tiếp đãi khách quý, cho nên đều dùng xe đón khách của Ủy ban Nhân dân thành phố. Xe đón khách của chúng ta có 2 chiếc BMW, 2 chiếc Mercedes-Benz. Ngài xem là theo lệ thường dùng Mercedes-Benz thế nào?" Hàn Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cái gì mà xe tiếp khách, còn không phải là đề cao tiêu chuẩn dùng xe của lãnh đạo trung ương đối với xe công vụ là có tiêu chuẩn quy định rõ ràng, mà người địa phương lại làm ra nhiều trò. Một mặt cho lãnh đạo thấy sắp xếp xe phù hợp tiêu chuẩn, nhưng trong chính phủ lại mua mấy chiếc xe tốt, ngày ngày dùng đón khách, nhưng trên thực tế lại trở thành xe chuyên dụng của lãnh đạo. Vấn đề xe cộ vẫn là cứ theo tinh thần của trung ương bố trí đi. Hồ Dược Vinh cũng không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ nói: "Chủ tịch Hàn, tuổi xe của Ủy ban Nhân dân thành phố có chút lâu rồi, ngài xem hay là dùng chiếc xe đón khách, sau đó chúng tôi lập tức nghiên cứu bố trí cho ngài xe mới phù hợp tiêu chuẩn." Cùng lúc đó, Hồ Dược Vinh trong lòng thầm nghĩ: "Tiền tiểu tử Hàn Đông này đúng là không dễ hầu hạ, nhưng làm lãnh đạo lại có mấy người từ chối hưởng thụ chứ. Trước đây hắn dùng xe tốt 2 ngày, e là sau này mình không nhắc, hắn cũng sẽ không chủ động yêu cầu đổi xe nữa." Hàn Đông trong lòng nghĩ, Hồ Dược Vinh này đúng là mượn cớ rất nhiều, nếu đã như vậy thì mình cho y cơ hội xem y biểu hiện thế nào. "Vậy cứ như thế đi." Hàn Đông bình thản nói, dùng chiếc xe tiếp khách vài ngày, nếu trong một tuần Hồ Dược Minh vẫn chưa bố trí xong xe phù hợp tiêu chuẩn, Hàn Đông liền mượn cớ xử lý y. Người này quả nhiên đang giả vờ. Hồ Dược Vinh trong lòng khinh miệt nghĩ. Phía Trương Hồng Quang, mình cũng phải đi dục một chút, dù gì người cũng sắp chết rồi, còn chiếm biệt thự thật không nói nổi. Lại nói, mình vì lãnh đạo phục vụ, hiện tại Trương Hồng Quang ông cũng không phải lãnh đạo nữa rồi, tôi không cần phải bận tâm làm gì. Chủ tịch Hàn, không có gì nữa, tôi cáo từ trước. Hồ Dược Vinh cẩn thận nói, y trước mặt Hàn Đông vô cùng áp lực, người thanh niên này lặng lặng ngồi ở đó như một ngọn núi làm cho người ta áp lực rất lớn. Hàn Đông gật đầu. Đi đi. Hồ Dược Vinh bước nhỏ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sờ mồ hôi trên trán, trong lòng tức tối thầm nghĩ. Tên tiểu tử này đúng là rất biết giả bộ, chỉ là hắn có bay nhảy thế nào cũng đấu không lại bí thư Lam. Cục trưởng Hồ đã xong rồi hả? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm làm Hồ Dược Vinh giật mình. Xoay người chỉ thấy Vương Tĩnh dẫn theo một người trẻ tuổi, thân người thẳng tắp. Hồ Dược Vinh nhếch miệng lộ ra một nụ cười khó coi. Trưởng ban thư ký, cô nói vậy có ý gì? Cái gì mà xong hay không xong? Y cảm thấy là Vương Tĩnh khẳng định là cố ý nói như vậy. Người phụ nữ này rất thích làm mấy động tác nhỏ. Nếu không dựa vào phục vụ tốt Trương Hồng Quang, cô ta có được ngày hôm nay sao? Nhưng hiện tại, chủ tịch mới là một người trẻ tuổi, đoán chừng không để mắt đến phụ nữ có chồng hoa tàn ít bướm này. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 248 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.